Đệ nhất danh sách, chương 523, ban đêm tiếng đập cửa. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tiết hai mặt nhìn nhau. Này trung niên nam trợ lý mặc dù nói lời khách khí, nhưng trong lời nói nội dung có thể một chút cũng không khách khí. Dựa theo đối phương ý tứ, cô gái này minh tinh bỏ ra 400 vạn giá tiền. Kỳ thật chính là vì thỉnh một cái siêu phàm giả tới xung bề ngoài. Vì trên mặt có quang, người nghĩ, có thể khiến siêu phàm giả đều đảm đương bảo tiêu. Đây là cái gì phái đoàn? Chu Nghênh Tuyết nói, này minh tinh vòng tròn. Thật đúng là yêu mang loại này hoa mà vật không thật a, cũng chính là. Kỳ thật trên đường ta chỉ cần xuất hiện ở chỗ ngồi hoạt động thời điểm đứng ở bên người nàng là tốt rồi. Cũng không cần thật sự bảo hộ nàng. Trung niên nam trợ lý gật đầu cười nói. Chu tiểu thư quả nhiên thông minh. Một chút liền thấu. Hơn nữa Trung Nguyên khu cũng không có như vậy loạn nha. Tập đoàn giữa mặc dù có xung đột, nhưng chưa bao giờ hội cầm minh tinh thế nào. Cho nên hành trình phương diện liền ấn đến đây đi của chúng ta. Kính xin hai vị không muốn can thiệp. Chu Nghênh Tuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình cái gì cũng chưa nói. Chu Nghênh Tuyết liền đem trận đáp ứng. Có thể, nói xong, hai bên ký giữ bí mật hợp đồng. Đồng thời còn có chuyên môn 20 vạn giữ bí mật phí tổn. Giữ bí mật hiệp nghị bên A là phải đưa cho bên B bồi thường. Bằng không thì phần này giữ bí mật hiệp nghị cũng sẽ không có hiệu lực. Ký phần này hiệp nghị thời điểm, Nhâm Tiểu Túc mới biết được, nữ minh tinh nguyên danh gọi là Lý Nhiên, nghệ danh Nhuộm Nhuộm, Chu Nghênh Tuyết cười tủm tỉm đem tiền thủ hạ. Trong nội tâm nàng cảm khái, này minh tinh tiền thật đúng là dễ kiếm a, bất quá. Chúng ta lúc nào xuất phát đâu này? Chu Nghênh Tuyết hỏi, vậy phải xem lão bản của chúng ta tâm tình. Trợ lý cười nói. Hai vị có thể đi trong phòng nghỉ ngơi. Ta là Phương Trì. Hai vị có việc lời có thể tại trước tửu điếm đài cho ta nhắn lại. Thời gian, hai vị tại tửu điếm chi tiêu đều từ chúng ta tới gánh chịu. Đương nhiên, hạn ngạch là mỗi thiên 3.600 nguyên. Đãi ngộ cũng không tệ lắm đâu. Chấm, Chu Nghênh Tuyết lựa chọn lông mi. Quảng cáo, nguyên bản Chu Nghênh Tuyết cho rằng. Cô gái này ca sĩ tới về sau bọn họ sẽ lập tức xuất phát. Chung quy nói là có diễn xuất nha. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là. Đối phương tại trên chợ đêm này. Một ở liền lại là thất thiên thời gian. Đối phương mỗi ngày đâu đều không đi. Chính là tỉ mỉ trang phục đi sòng bạc hào đánh bạc. Phảng phất đối phương đi đến chợ đêm. Chính là chuyên môn tới đánh bạc đồng dạng. Chu Nghênh Tuyết trong phòng thầm nói. Đây cũng quá không cầm chúng ta đương chuyện quan trọng. Lão gia, nàng nhìn không nổi ta còn chưa tính. Nàng sao có thể xem thường ngươi đó. Nhâm Tiểu Túc một bên đọc sách một bên buồn cười nói. Ngươi đừng nghĩ khích tướng ta. Vô dụng, bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc không lời chính là. Trong 7 ngày này đối phương thật sự là chưa từng tới gian phòng của mình. Nếu như đối phương thật sự là tên côn đồ người, như vậy mặc kệ Dương Tiểu Cận tại Trung Nguyên đâu, 7 ngày cũng đủ để chạy tới. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc vô cùng thất vọng. Hắn nhận nhiệm vụ này vốn chính là vì tìm Dương Tiểu Cận. Kết quả trả lại để cho Chu Nghênh Tuyết nhìn chê cười. Cho nên hiện tại Nhâm Tiểu Túc ý thức được đối phương không phải là tên côn đồ thành viên. Lập tức bắt đầu đối với nhiệm vụ này biểu hiện hào hứng thiếu thiếu. Thậm chí đối với Chu Nghênh Tuyết hỏi. Bây giờ còn có thể hủy bỏ nhiệm vụ này sao? Chu Nghênh Tuyết bất đắc dĩ nói. Lúc trước còn có thể hủy bỏ thời điểm lão gia ngươi không cho hủy bỏ. Hiện tại hủy bỏ. Có thể coi là không hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng gì mà. Cùng lắm thì đem tiền trả lại cho nàng. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy không được, Chu Nghênh Tuyết giải thích nói. Lão gia ngươi là không biết An Kinh tự quy tắc A nhiệm vụ cấp cần trong vòng một năm hoàn thành 5 cái A nhiệm vụ cấp. Hơn nữa thời gian không có xuất hiện thất bại ghi chép. Như vậy tài năng tham gia năm sau An Kinh tự tuyển chọn. Một lần cũng không thể thất bại. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vậy An Kinh tự tuyển chọn là tại lúc nào A, đều là đầu xuân thời điểm thông báo A, Chu Nghênh Tuyết nói. Bây giờ là trời thu. Chúng ta còn phải tại đầu xuân lúc trước lại hoàn thành 2 nhiệm vụ mới được. Ta lúc trước hoàn thành 2 cái. Hiện tại bảo tiêu nhiệm vụ là cái thứ 3. Cho nên còn cần 2 cái. Thế nhưng là bảo tiêu nhiệm vụ cần thời gian phải ngắn A. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Lúc trước là Chu Nghênh Tuyết không muốn nhận nhiệm vụ. Hiện tại trái ngược. Nhâm Tiểu Túc vô cùng muốn đem nhiệm vụ này cho thoái thác. Chung quy, nếu như không phải là vì tìm Dương Tiểu Cận, hắn căn bản liền không muốn cùng làm như vậy làm nữ minh tinh làm tú A, chỉ là đến ngày thứ 7 buổi tối. Nhâm Tiểu Túc đang tại một thân một mình tại gian phòng đâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hắn cầm lấy súng lục đi tới cửa hỏi. Ai? Kết quả bên ngoài truyền đến người nữ kia minh tinh say khướt thanh âm. Không phải là ngươi cho gian phòng của ta hiệu sao? Nhâm Tiểu Túc thoáng cái đem cửa mở ra kinh hỉ nói. Dương Tiểu Cận đâu này? Chỉ là người nữ kia minh tinh sau khi vào cửa liền đem cửa cho khóa ngược lại. Chỉ thấy đối phương mang trên mặt say rượu đỏ ửng. Sau đó nhất phó có chút hăng hái bộ dáng vén lên Nhâm Tiểu Túc áo vạt áo. Nhẹ nhàng vuốt Nhâm Tiểu Túc cơ bụng. Nhìn không ra nha. Lại vẫn rất có liệu. Nhâm Tiểu Túc mặc quần áo tuy nhìn lên rất gầy. Thế nhưng thì bởi vì hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn đều đạt đến cân đối. Thân hình nội liễm, mặt ngoài nhìn lên cũng không phải rất cường tráng. Cho nên này áo vạt áo đánh trúng. Liền có thể thấy được hắn rắn chắc cơ bắp. Mà lại cực phú mỹ cảm giác. Như điêu khắc. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được chính mình có cảm giác bị đùa giỡn, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nữ minh tinh Lý Nhiên nói qua tự muốn đem Nhâm Tiểu Túc hướng trong phòng đẩy. Người nếu như dám cho phòng ta hiểu, vì cái gì trả lại như vậy thẹn thùng nha. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên nói. Người không có cầm ta ở trong này sự tình báo cho Dương Tiểu Cận sao? Người đến cùng phải hay không tên côn đồ người? Dương Tiểu Cận, là bạn gái của ngươi sao? Lý Nhiên xinh đẹp cười nói. Ta đều đưa cho các ngươi nhiều tiền như vậy. Cùng hảo ta có thể thêm tiền. Biết không, ta hôm nay cả đêm thua tiền. Cũng có thể để cho các ngươi cả đời ăn uống, không lo. Quảng cáo, kết quả mắt nhìn thấy Lý Nhiên chợt bắt đầu thoát hắn y phục. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát quyết đoán cầm đối phương cho đánh ngất xỉu. Thần đặc biệt cho gian phòng hiểu. Mình tại sao biết làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Chấm, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn xem phát hiện cũng không ai cầm súng bắn tỉa nhắm chúng chính mình. Xem ra đây cũng không phải là Dương Tiểu Cận trò đùa dai. Muốn biết rõ, vị cô nương kia thế nhưng là vô cùng thích trò đùa dai. Bất quá bây giờ ngoài cửa sổ không có súng bắn tỉa. Nhâm Tiểu Túc đã cơ bản thừa nhận. Này Lý Nhiên tuyệt đối không phải là tên côn đồ người. Ngoài cửa truyền đến Chu Nghênh Tuyết ha ha tiếng cười. Nhâm Tiểu Túc tức giận mở cửa. Đem nàng đỡ đến nhà của ngươi đi. Đừng tại đây cho ta chướng mắt. Chu Nghênh Tuyết nhu thuận nói. Hảo lão gia, kết quả vừa nói xong. Nàng liền vừa cười lên tiếng. Lão gia nguy hiểm thật a, người thiếu chút liền thất thân. Cút, được rồi. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Nhiên trợ lý Phương Trì liền dẫn theo 20 vạn tiền mặt đến tìm Nhâm Tiểu Túc. Nói muốn cùng hắn trọng ký một bản giữ bí mật hiệp nghị. Chuyện tối ngày hôm qua đánh chết cũng không thể nói ra. Nhâm Tiểu Túc buồn cười không phải. Nói thật hắn là rất muốn kiếm tiền. Nhưng cũng không phải là loại số tiền này a, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi,